Vô Thượng Sát Thần, chương 1216, Chọc Khí, Góc Chuyện audio.com. Ai cũng không ngờ tới Nam vực yếu nhất vậy mà có quái vật như Tiêu Phàm. Lấy lực lượng một người độc kháng tu sĩ bát vực, không có một người dám cùng tranh tài. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm chút niềm vui mà thôi. Cho nên mới lựa chọn đối tượng Nam vực yếu nhất, thế nhưng cuối cùng ăn thiệt thòi lại là tu sĩ bát vực bọn hắn. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là thiên tài luyện dược mà thôi. Thực lực cũng không làm sao, cho nên Tiêu Phàm đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nếu là đổi lại thiên tài võ đạo chân chính, vậy khẳng định lại là một phen tình thế khác. Tu sĩ bát vực rời khỏi, chỉ còn lại người Nam vực, những người khác tất cả đều đứng ở cửa đại điện. Rất nhiều người cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét toàn trường một cái, hồn lực bao trùm lấy cả tòa cung điện, lại không có phát hiện Hề lão. Chẳng lẽ lão nhân gia đã rời đi? Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm có chút thất lạc, nhìn một chút Vân Tranh cách đó không xa nói. Hai tòa cung điện Nam vực ở đâu? Ta dẫn người đi. Vân Tranh hít sâu một cái. Hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lòng trầm ngâm nói. Trừ Tiêu Phàm, người này là thiên tài nhất ta từng thấy. Nếu như Vân Tranh biết rõ người trước mắt cùng đạo thân ảnh trong đầu hắn giờ phút chính là cùng một người, không biết hắn sẽ có ý nghĩ gì. Vân Tranh mang Tiêu Phàm vào một tòa cung điện, trừ Tiêu Phàm cùng Vân Tranh, lại không một người dám cùng theo vào. Những người Nam vực kia giờ phút này nơi nào còn có ra mặt ỷ lại vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cho bọn hắn cơ hội tìm về tôn nghiêm. Đáng tiếc trừ Vân Tranh, bọn hắn căn bản không đem tôn nghiêm bản thân đặt ở trong lòng. Về phần một tòa đại điện khác, Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng. Nam vực tu sĩ vào ở hay không hắn mặc kệ, nhưng tu sĩ bát vực khác là khẳng định không dám vào. Ngươi tùy tiện tìm gian phòng ở lại, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đi vào một gian phòng chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà vừa mới bố trí xong hồn giới, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, liền mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đứng ở cách đó không xa. Thân thể lung lay sắp đổ. Hề lão, ngươi làm sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hề lão. Giờ phút này Hề lão không có chút huyết sắc nào, trên người càng lượn lờ một tầng hắc khí. Hai mắt hãm sâu, nếp uốn da rẻ cơ hồ chen đến cùng một chỗ. Hơn nữa, khí huyết trên người Hề lão thập phần suy yếu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Phải biết, mấy ngày trước đó Hề lão mặc dù chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng huyết khí vẫn là cực kỳ dồi dào, làm sao trong thời gian ngắn liền biến thành bộ dáng hiện tại. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng vịn Hề lão vào trong phòng. Lấy ra mấy cây long văn kim châm liền cắm vào mấy đại huyệt Hề lão. Đồng thời phong bế hồn hải hắn. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hề lão. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Hề lão vậy mà không có hồn hải. Vị trí đan điền chỉ là một mảnh không gian đục ngầu. Nơi đó sương mù lượn lờ, thấy không rõ bất luận đồ vật gì. Hơn nữa, bộ dáng Hề lão một chút cũng không giống hồn hải vừa mới bị thương. Liền chỉ có một cách giải thích, Hề lão trong quá trình tu luyện cùng bản thân hắn phát sinh một loại ngoài ý muốn. Hồn hải biến mất, thuế biến thành không gian đan điền kỳ dị, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm kinh dị, Hề lão hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm biết rõ bí mật hắn. Bất quá nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói cái gì. Hề lão, độc của ngươi là bị ai hạ? Tiêu Phàm cũng không có dầu gì vấn đề này, mà là trầm giọng hỏi. Lấy năng lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hề lão là trúng kịch độc. Chỉ là độc gì bên trong? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời còn nhìn không ra. Chính là bởi vì như thế, nội tâm Tiêu Phàm mới kinh ngạc không thôi. Liền hắn đều không biết độc gì. Cái kia có thể không phải đơn giản bình thường. Không ai hạ độc, Hề lão lắc đầu cười một tiếng. Không trúng độc, thần sắc Tiêu Phàm kinh dị. Hiển nhiên là không tin. dấu hiệu Hề Lão rõ ràng là trúng độc. Bất quá Tiêu Phàm cũng tin tưởng Hề Lão khẳng định sẽ không lừa gạt bản thân. Hơn nữa trong thần sắc Hề Lão còn có ý tứ khảo cứu bản thân. Tiêu Phàm một tay nắm lấy mạch đập Hề Lão, tâm thần chìm vào trong đó, nguyên bản thần sắc ngưng trọng bỗng nhiên trở thành khó tin. Trong lòng ngưng tụ nói, xác thực không phải trúng độc, bên trong kinh mạch và huyết mạch Hề Lão, thậm chí mỗi một khối da thịt ở giữa, Tiêu Phàm đều phát giác được một loại khí thể huyết sắc. Loại khí thể này rất nhạt nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Bọn chúng giờ nào khắc nào cũng đang từng bước xâm chiếm huyết khí Hề Lão. Hoặc có lẽ là thôn phệ tuổi thọ Hề Lão. Hơn nữa, loại huyết vụ này đối với huyết khí từng bước xâm chiếm lại không đảo ngược. Bởi vì Tiêu Phàm đưa vào lực lượng đá trắng lại phát hiện căn bản không có một chút tác dụng nào. Phải biết, tuổi thọ một người là có hạn, chiến thánh cảnh cường giả cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Nếu như bị sương mù màu máu này thôn phệ, đoán chừng không bao lâu sẽ bỏ mình. Tiêu Phàm còn chưa từng thấy sương mù bá đạo mà đáng sợ như vậy. Khiến hắn trong lúc nhất thời đều không có biện pháp khu trừ. Muốn làm rõ ràng huyết vụ này là cái gì, nhìn đến chỉ có cắt thân thể một cái. Tiêu Phàm hít thật dài một hơi, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, ý niệm dẫn ra huyết vụ thể nội Hề Lão dọc theo kinh mạch rót vào thể nội hắn. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Hề Lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái. Muốn ngăn cản Tiêu Phàm nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng. Hề Lão, ta biết huyết vụ trên người ngươi đối với ngươi mà nói hẳn không phải là quá phiền. Ta cũng chỉ là muốn tự mình thể nghiệm một cái mà thôi. Tiêu Phàm cười nói, hắn ý vị thâm trường nhìn Hề Lão một cái. Một bộ dáng ta hiểu ngươi, việc này cũng bị ngươi nhìn thấu. Hề Lão bất đắc dĩ cười nói. Sau đó hồn lực quanh thân phun trào. Hắn duỗi tay, chỉ thấy một đoàn sương mù màu máu trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, sương mù màu máu trong thể nội Hề Lão đều biến mất hết. Toàn bộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn. Hề Lão, ngài đây là nháo từ nơi nào thế? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Một nửa tâm thần khác lại đắm chìm trong sương mù màu máu. Nhìn thấy trạng thái Tiêu Phàm, Hề Lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, huyết vụ này đối với ngươi vô dụng, ngươi biết nó là thứ gì? Cũng khó trách Hề Lão khiếp sợ như vậy. Phải biết, sương mù màu máu này liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được. Tiêu Phàm nhìn qua lại không có gì. Ta không biết cái này kêu là gì. Bất quá ta biết nó có thể từng bước xâm chiếm huyết khí. Giảm bớt tuổi thọ một người. Điểm ấy huyết khí còn không làm gì được ta. Nhưng nếu quá nhiều đoán chừng ta cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm toàn bộ đều ngưng tụ ở phía trên đoàn huyết vụ trong lòng bàn tay. Đưa tay vung lên, đoàn xương mù màu máu đột nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiêu Phàm, nhanh phun ra, Hề Lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hét lớn, đây chính là chọc khí. Ngươi nếu có cái gì không may xảy ra, ta làm sao dám cùng lão sư ngươi bàn giao. Hề Lão yên tâm, ta còn chịu được, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con người khẽ run lên, kinh hãi nói, Hề Lão, ngươi vừa mới nói cái gì, đây là chọc khí, lục đạo, cách chương.